Chương 24, bọn họ đều là anh hùng. Đi cờ lạt còn nẻn trạm tờ chương 24, bọn họ đều là anh hùng tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo Hạo Thiên hình như quỷ mị, ở trên đường càng là trực tiếp phân ra hai cái ảnh phân thân. Nếu như trực tiếp đối chiến năm cái hạ tổ hệ kèn, coi như là mở ra xạ dịn gẳng cũng sẽ không chịu nổi. Kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú Hạo Thiên ngay lập tức sẽ nghĩ đến trước tiên dùng ảnh phân thân dẫn đi hai cái. Ba cái hạ tổ hệ kèn, hắn vẫn có tự tin đánh nổ bọn họ. Chuyện này đây tuyệt đối không phải là chia thân thuật, thuật phân thân phân ra đến chỉ là bóng mờ, là không có sức chiến đấu. Nhìn đã cùng hạ tổ hệ kèn đứng chung một chỗ Hạo Thiên, tinh chỉ lập tức trừng lớn hai mắt. Giờ khắc này hắn mới rõ ràng tại sao Tống đội trưởng sẽ truyền đạt cái kia không tiếc bất cứ giá nào mệnh lệnh. Cái này Hạo Thần Thiên, tuyệt đối có tư cách này. Lại nhìn một hồi phía trước chiến hướng kịch liệt, tinh chỉ liền lập tức xoay người hướng về phía bên phải chạy đi. Bên kia còn có bốn cái hạ tổ hệ kèn, thế nhưng là không có như Hạo Thiên như vậy trâu bỏ tờ lỡ, hắn sợ đi đã muộn, cái kia hai cái đội hữu liền đành dám. Mà Hạo Thiên bên này, lấy một địch ba tuy rằng mạo hiểm, thế nhưng dựa vào xạ dịn gẳng còn ứng phó lại đây, trọng quyền cùng trùng chân chỉ cần làm lệnh thời gian vừa đến, liền lập tức hào không keo kiệt toàn đập tới. Nếu như bị bọn họ ép rất gắt, còn có thể sử dụng thế thân thuật hóa giải một chút. Kiếp trước gần người kinh nghiệm thực chiến không phải là hư, lúc nào nên ra quyền, lúc nào nên đánh nghi binh, đều bị Hạo Thiên hạ bút thành văn. Gần như mãn cấp sở kỳ càng là vào thời khắc này phát huy ra vô tận hào quang. Hạ tổ hiệp kẹn đẳng cấp có điều mới LV25, tuy nói Hạo Thiên đẳng cấp mới LV20, thế nhưng sở kỳ hiệu đẳng cấp nhưng có thể lực ép Hạ tổ hiệp kẹn một đầu. Mỗi một cái công kích đều không có thất bại, từng cú đấm thấu thịt, càng đánh càng thoải mái. Xạ dìn gẳng phối hợp thể thuật, phát huy được sức chiến đấu tuyệt đối là tăng lên gấp bội. Bất luận chống đỡ hảo thuật dẹ xịt sở tặng sơ bổ trợ, vẫn là cái kia tránh né xuất nổ tung tăng cường, cũng làm cho Hạo Thiên khiếp sợ không thôi. Không tới 2 phút thời gian, ba cái huyết dày lực lớn hạ tổ hiệp kẹn liền bị Hạo Thiên đánh ngã, mà lúc này ảnh phân thân kéo dài thời gian cũng đến phần cuối. Không kịp nghỉ ngơi, Hạo Thiên lần thứ 2 nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng mặt khác hai cái hạ tổ hiệp kẹn chiến ở cùng nhau, Hạo Thiên nơi này tình huống còn ở có thể không bên trong phạm vi, thậm chí vững vàng đè ép những kia hạ tổ hiệp kẹn một đầu, nhưng là tinh chỉ bên kia có thể sẽ không có may mắn như vậy. Giờ khắc này, trên đất đã nằm vài bộ thi thể, đều là cổ nổ hạ thôn thôn dân, mà tên kia đẳng cấp hơi thấp tờ lệ cũng đã mất mạng, bị một bộ thôn dân thi thể cho đè lên. Hạ tổ hiệp kẹn bên kia cũng có tổn thất. Tinh chỉ bọn họ phối hợp thôn dân ở khởi xướng đợt thứ nhất thời điểm tiến công sắc thực khí thế kinh người, tất cả mọi người đều tập hỏa cùng một cái mục tiêu, lại vẫn thật sự bị bọn họ giết chết một người trong đó. Chỉ tiếc, cái kia nguồn xung lực chỉ là nhất thời, dùng hết sau khi liền tiết rơi mất, còn lại ba cái hạ tổ hiệp kẹn phục hồi tinh thần lại sau liền bắt đầu tàn nhẫn tàn sát. Tinh chỉ miễn cưỡng có thể cuốn lấy một, hai gã khác đỡ lỡ cũng đứng vững một, chỉ là còn có người thứ ba hạ tổ hiệp kẹn. Không có ai đi ngăn cản, những thôn dân kia tuy rằng có nắm người mới cù nải, nhưng bọn họ dù sao không phải lý ra, ở đâu là hạ tổ hiệp kẻn đối thủ, có điều mấy cái đối mặt, liền có mấy cái thôn dân ngã trên mặt đất căng thẳng. Sau khi, cấp độ kia cấp hơi thấp tờ lệ cũng là một cái sơ sẩy, bị hạ tổ hiệp kẻn bắn trúng chỗ yếu, danh máu nát tan, ngã xuống đất bỏ mình đội. Trường, ta cũng phải không chịu nổi hợp tác bị làm, một người khác tờ lệ lập tức kêu khổ liên tục. Một mình đấu một hạ tổ hiệp kẹn, căn bản không phải hắn có thể làm được, nhìn mình ránh máu không ngừng giảm thiểu, hắn sợ Hạo Thần bên kia có 5 cái hạ tổ hiệp kẹn, phỏng chừng lúc này hoành tình chỉ mới nói được một nửa, một đạo cấp tốc né qua bóng đen liền trực tiếp mạnh mẽ một cước đá vào cái kia hạ tổ hiệp kẹn trên người, hạ tổ hiệp kẹn rút lui, người kia sấn thắng truy kích, ba quyền. Lưỡng chân một bộ liền chiêu hạ xuống, đánh cho hạ tổ hiệp kẹn không còn sức đánh trả chút nào. Có điều mười mấy giây, vậy vừa nãy còn khí thế mạnh mẽ hạ tổ hiệp kẹn liền ngã trên mặt đất, co giật mấy lần sau liền không động đậy. Nhìn thấy hạ tổ hiệp kẹn ngã xuống đất, cái kia đã đèn cạn dầu tờ lỡ lập tức đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng thở hổn hển. Hạo Hạo Thần hắn nhìn một chút người trước mắt ảnh, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tinh chỉ nhìn thấy Hạo Thiên cũng là sai lầm ngạc không ngớt, lúc này mới bao lâu, Hạo Thiên liền giải quyết đi bên kia 5 cái hạ tổ hiệp kẹn miệng nó. Các ngươi đây là đang làm gì, mới mấy phút liền tử thương nhiều như vậy thôn dân, kể cả bạn đều treo một Hạo Thiên có chút không nói gì, hắn bên kia đã là hết toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất giết chết 5 cái hạ tổ hị kẹn, nhưng là tới đây thời điểm, trên đất đã có thật nhiều thi thể. Có điều hoán giận quy hoán giận, Hạo Thiên vẫn là bước nhanh nhằm phía chính đang đuổi giết thôn dân một cái khác hạ tổ hị kẹn, trùng chân đấu võ, một bộ liên tục bạo nện sau khi, lấy trọng quyền phân kết, trực tiếp đem cái kia hạ tổ hị kẹn cho đánh nổ, sau đó hắn lại đây đem vẫn ở cùng tình chỉ chiến đấu hạ tổ hị kẹn bạo đánh một trận. Ngăn ngắn mấy phút sau, Hạo Thiên lấy sức lực của một người liền hóa giải trận này diệt đoàn nguy cơ, lại tổn thất một tên đồng bạn, thôn dân càng là tử. Vong tam cái, tất cả mọi người trong lòng cũng không tốt được. Bao quát những kia cổ nổ hạ thôn dân, này tám cái thôn dân đều là bảo vệ phía sau những kia người già trẻ em mới hy sinh, trong bọn họ có chính là phụ thân, có chính là trượng phu, còn có chính là nhi tử đem thi thể trước tiên nhấc đi thôi, đến thời điểm hảo hảo chôn cất. Hạo Thiên thở dài. Đối với vài tên nhào vào trên thi thể gào khóc thôn dân an ủi, bọn họ là anh hùng các ngươi nên cao hứng, mà không phải khổ sở anh hùng, thân tuy chết, nhưng hồn bất diệt. Ân nhân nói rất đúng đúng, bọn họ đều là anh hùng. Hùng Vi ca cũng là anh hùng. Hạo Thiên câu nói này xúc động hết thể cổ nổ hạ thôn dân, không ít người càng là ồn ào muốn tìm những kia màu trắng quái vật liều mạng. Hạo Thiên vung vung tay, ra hiệu bọn họ yên tĩnh, hắn liếc mắt nhìn phía trước hổ cả nham trên tượng đá, thở dài nói: Hổ ca đại nhân không phải đã nói sao, chỉ cần có lá cây bay lượn địa phương sẽ có hỏa đàng thiêu đốt, cái kia ánh lửa sẽ soi sáng làng, sau đó tân lá cây sẽ lần thứ hai nảy sinh thu được cổ nổ hạ thôn thôn dân. Tín nhiệm, cổ nổ hạ thôn danh vọng 20 thu được cổ nổ hạ thôn thôn dân tín nhiệm, cổ nổ hạ thôn danh vọng 20 thu được cổ nổ hạ thôn thôn dân tín nhiệm, cổ nổ hạ thôn danh vọng 20 liên tục không ngừng danh vọng bùng lên. Trực tiếp để Hạo Thiên trừng lớn hai mắt này, rất sao cũng có thể hắn mới vừa mới bất quá là muốn an ủi một hồi những này nở cờ cờ, thuận miệng liền nói một câu hổ cả danh ngôn, không nghĩ tới dĩ nhiên có lớn như vậy thu hoạch phát thảo, bỏ thêm thật nhiều danh vọng các ngươi cũng có sao tên. Kia bị Hạo Thiên cứu tở lệ ơ hưng phấn nói. Tinh chỉ cũng là vui vẻ nói, đúng đấy, lập tức tổng cộng gia tăng rồi gần 200 danh vọng, nếu như phó bản hoàn thành. Ta phỏng trừng cùng cổ nổ hạ thôn danh vọng có thể đạt đến hữu hảo. Nghe hắn lượng đối thoại, Hạo Thiên không biết có nên hay không đem mình thu được danh vọng nói cho bọn họ biết, vậy cũng là gần 4.000 danh vọng chị A, trực tiếp chính là sùng bái quan hệ ở bất kỳ ẩn thôn, chỉ cần thu được sùng bái quan hệ, đều sẽ có không ít chỗ tốt, bất kể là tiếp tế mua, vẫn là sau đó hạ nhẫn, sát hoạch, trung nhẫn cuộc thi, hoặc là một ít nhẫn thuật học tập, vậy cũng đều là có chỗ tốt cực lớn. Cồn vật bi. Giải họa mạ đạ.